Chương 508, nói chuyện không có kết quả. Thình thịch cơ hồ là ở đệ tam hổ cả vừa dứt lời trong nháy mắt, xì mù dạ đạn rồ sắc mặt rốt cuộc có chút biến hóa. Kinh điển cũng trong lúc đó bên trong, đệ tam hổ cả có thể rõ ràng nhận thấy được, tự xì mù dạ đạn rồ trong mắt, lại hiện lên vẻ không cam lòng vẻ. Đón lấy, đệ tam hổ cả chỉ thấy xì mù dạ đạn rồ trực tiếp đứng dậy, một trưởng vô nát chính mình mới vừa đang ngồi cái ghế. Hơn nữa, làm xì mù dạ đạn rồ sau khi làm xong những việc này, hắn lại còn thô trọng thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt phập phồng, thật giống như ngực gian đẻ nén nào đó lửa giận giống nhau. Không thể nghi ngờ, toàn bộ nhận giới hiểu rõ nhất xì mù dạ đạn rồ người, chính là ở trước mặt hắn đệ tam hổ cả. Cho nên, chứng kiến xì mù dạ đạn rồ phản ứng như thế, đệ tam hổ cả thủ nói trước tự có chút nói lỡ, thứ nhì thì biết rõ tự có chút hiểu lầm đạn rồ. Thế nhưng, đến khi đệ tam hổ ca muốn đi gặp sỉ mù dạ đạn rổ xin lỗi thời điểm, ai nghĩ sỉ mù dạ đạn rổ đã bình phục lại tâm tình của mình, lại dùng cái loại này lãnh đạm giọng nói, cùng trước mặt đệ tam hổ ca nói ra, thì dù rèn, ta vẫn cho là ngươi là hiểu rõ ta nhất người, nhưng ta dường như có chút sai rồi. Không sai, thì dù rèn, ta thừa nhận ta quan tâm hổ ca vị trí, ta xưng hô ta đấu kỵ ngươi có thể trở thành người người kính yêu đệ tam hổ ca. Nhưng là đây cũng thế nào coi như ngươi là bị người kính yêu đệ tam hổ cả, nhưng ta không phải vẫn đang vì chúng ta làng xuất lực sao cho tới nay, ta khả năng ở có chút trong chuyện xử lý không đủ thỏa đáng, nhưng là thật vì chúng ta cổ nổ hạ thôn sự tình, ta có cái nào một lần mã hổ thật giống như xử lý ưu trí hạ nhất tộc trong chuyện, ta vẫn luôn là muốn rửa. Theo đệ nhị hổ cả đại nhân phương thức đi xử lý, nhưng là ngươi đã nghĩ rửa theo đệ nhất hổ cả đại nhân phương pháp đi xử lý. Cuối cùng chúng ta bởi vì trùy hệ nờ na y náo loạn một đoạn thời gian rất dài phân tích, thậm chí ngươi khi đó bất mãn ta âm thầm đối với ủ trì hạ bộ tộc làm tất cả. Thế nhưng, cuối cùng ngươi mời chào ủ trì hạ mạ đạ dạ hậu đại, cũng chính là ủ trì hạ nạ dạ, không phải vẫn là dựa theo phương thức của ta ở chỗ quản lý tình sao có thời điểm. Thì dù rèn, ngươi chính là không thừa nhận chính mình lòng dạ đàn bà, ngươi chính là không muốn thừa nhận ngươi không bằng ta đảng rộ, ngươi có chút kích động. Nghe xỉ mù dạ đàn rồ, đệ tam hổ cả đồng dạng chậm rãi đứng dậy, bỏ chạy chính mình phía sau cái ghế, nói ra, mới vừa ta có chút lỡ lời, đàn rồ, ta xin lỗi ngươi. Ta biết, ngươi làm hết thể đều là vì thôn chúng ta. Chỉ là, đàn rồ, cổ nộ hạ thôn nỉ dạ đều là người, mà không phải cơ khí. Thật giống như ủ chỉ hạ nguyệt mẫu thân, ủ chỉ hạ nạ dạ thê tử ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ. Nàng như không phải là vì trượng phu của mình cùng hài tử suy nghĩ, ngươi cảm giác nàng có thể mặc cho ngươi bài bố sao vừa nói, đệ tam hổ cả hơi trầm ngầm khoảng khắc, tiện đà nói ra, ta không có nhìn ngươi thuyết phục cụ du mạ ký mi nạ cổ, nhưng ta có thể đoán được ngươi dùng dạng gì phương pháp. Giả như, cụ du mạ ký mi nạ cổ không chuẩn bị nghe theo ngươi mệnh lệnh, ngươi là không phải chuẩn bị công bố cụ du mạ ký mi nạ cổ thân phận. Để ủ trì hạ nạ dạ ở ủ trì hạ bộ tộc nạn trong nước làm đảng rồ, như ngươi vậy phương pháp là sai lầm vô luận là ủ dù mà kỳ mì nạ cổ, ủ trì hạ nguyệt, hay hoặc giả là ủ trì hạ nạ dạ đều là chúng ta cổ nổ hạ thôn người, ngươi không nên dùng đúng trả cái khác nhận thôn nhì dạ phương pháp, dùng ở tự chúng ta thôn trên người đồng bạn A được rồi. Đảng rồ, coi như ngươi bây giờ là thành công, ủ dù mà kỳ mì nạ cổ bị đưa về làng sương ngủ. Chúng ta cổ nổ hạ thôn cùng làng sương mù sự tình xem như là chấm dứt. Thế nhưng, ngươi bỏ qua ủ rủ mạ kỳ mỹ nạ cổ một người, chẳng khác gì là rét lạnh chúng ta cổ nổ hạ thôn rất nhiều ní dạ tâm, cũng để cho ủ chỉ hạ nạ dạ, ủ chỉ hạ nguyệt đi tới chúng ta mặt khác ngươi cũng đã biết, ủ chỉ hạ nạ dạ ở ủ chỉ hạ bộ tộc bên trong không được thích, nhưng là tác dụng của hắn chính là trấn an ủ chỉ hạ bộ tộc sao ngươi cũng đã biết. Uchiha Nguyệt Thiên Phú rốt cuộc có bao nhiêu cao sao nghe đồn, Uchiha Nguyệt đã thức tỉnh rồi mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, hắn như vậy Thiên Phú hoàn toàn có thể bảo hộ. Chúng ta cổ nổ hạ thôn, trở thành thôn chúng ta đống lương chi tài nhưng là cũng là bởi vì ngươi, đạn dô bởi vì ngươi một người, để Uchiha Nguyệt, Uchiha Nạ Dạ, thậm chí là Uchiha bộ tộc, còn có chúng ta cổ nổ hạ thôn rất nhiều ní dạ, đi tới chúng ta mặt khác kết cục như vậy. Là ngươi muốn thấy sao hoàn chỉnh nghe xong đệ tam hổ cả, xỉ mù dạ đản rồ đông nhiên nở nụ cười. Mà khi xỉ mù dạ đản rồ ở đệ tam hổ cả trước mặt cười rộ lên sau đó, xỉ mù dạ đản rồ đông nhiên hít một hơi thật sâu, tiếp lấy nói ra, thì dù rèn, ta hiểu suy nghĩ của ngươi. Bất quá, thật giống như năm đó hạ tạc xạ củ mỏ chết giống nhau. Hạ tạc xạ củ mỏ chết cũng là chúng ta thôn tổn thất, nhưng sau lại hạ tạc xạ củ mỏ sự tình không phải vẫn kết thúc rồi à? Coi như là hiện tại, ngươi thấy lại có bao nhiêu người quan tâm hạ tạc xạ củ mỏ sự tình, cho nên, vô luận chuyện gì đều có thể ma diệt ở thời gian trường hà bên trong. Lúc này ủ chỉ hạ nguyệt sự tình có thể có chút phiền phức, nhưng hắn sự tình cũng không phải là không thể giải quyết ra đảng rộ, ngươi chính là không có hiểu lời của ta. Nghe vậy, đệ tam hổ cả cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ta nói không phải ủ chỉ hạ nguyệt sự tình, mà là Hì dù rèn, ngươi không cần dùng cái loại này giọng nói chuyện với ta, ta cũng rất hiểu ngươi, ngươi không được quên. Không chờ đệ tam hổ cả nói hết lời, Sì mù dạ đạn rồ liền cười lạnh một tiếng, nói ra, Hì dù rèn, hiện tại ngươi ở đây tử đúng là ủ trì hạ nguyệt, bởi vì ủ trì hạ nguyệt có năng lực tiêu diệt thủy quốc làng sương mù một chi nì dạ bộ đội, để cho ngươi xem tiềm lực của hắn. Hơn nữa, 8 tuổi hấu thơ có thể giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, có thể vì mẫu thân của mình, lấy tu la danh hào giống như toàn bộ làng sương mù tuyên chiến. Dạ như ta là hồ ca, ta khẳng định cũng hy vọng người như vậy vì cô nổ hạ thôn hiệu lực. Thật giống như năm đó họ rổ si mà dì dì dạ, chú nạ giống nhau, ngươi ở đây ủ chỉ hạ nguyệt trên người thấy được bọn họ bóng dáng, ngươi hy vọng ủ chỉ hạ nguyệt có thể trở thành là giống như bọn họ một dạng đống lương chi tài. Thế nhưng hì dù rèn, ngươi có nghĩ tới hay không một việc? Giả như ta ngay từ đầu buông tha liền không phải ủ dù mà kỳ mì nạ cổ đâu, giả như ta ngay từ đầu buông tha người, chính là ủ chỉ hạ nguyệt đâu. Sỉ mù dạ đản rổ vừa dứt lời, ở sỉ mù dạ đản rổ trước mặt đệ tam hổ cả trực tiếp dại ra ở nơi đó. Chật, vẫn là không chờ đệ tam hổ ca mở miệng đặt câu hỏi thời điểm, sỉ mù dạ đản rổ liền đem một cái tình báo quyền trục, đặt ở đệ tam hổ cả trước mặt, nói ra, thì dù rèn, đây chính là ta gạt ngươi muốn làm những chuyện kia bí mật, ngươi bây giờ có thể đã biết. Giống như ta mới vừa nói giống nhau. Ta muốn buông tha căn bản là không phải ủ rủ mạ kỳ mì nạ cổ. Ta ngay từ đầu buông tha người chính là ủ trí hạ nguyệt. Ủ trí hạ nguyệt tiềm lực, từ lúc 2 năm cũng đã chứng minh rồi. Nhưng là, cũng là bởi vì ủ trí hạ nguyệt có như vậy tiềm lực, buông tha hắn, ta mới có không phải cảm giác đáng tiếc. Thì dù rèn a ngươi có thể ngàn vạn lần không nên quên ủ trí hạ nguyệt tổ tiên là ai a, ta biết, ngươi tìm đến ta nói chuyện, là bởi vì ngươi vô cùng phẫn nộ rồi. Ta có thể cũng không có biện pháp, lúc này đây nói chuyện nhất định là không có kết quả nói chuyện, bởi vì chỉ có buông tha ủ chỉ hạ nguyện, chúng ta cổ nổ hạ thôn khả năng chân chính an toàn. Vừa nói, sĩ mù dạ đạn rồi nhìn thật sâu trước mặt đệ tam hổ cả liếc mắt, cuối cùng để lại một câu nói, biến mất ở đệ tam hổ cả trước mặt. Phải biết rằng người kia nếu quả thật còn sống, chúng ta cổ nổ hạ thôn thực sự không cách nào cùng hắn đối kháng. A đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.